Gọi tên anh là vì sao của em. Chương 47, 47, gặp lại cậu bạn Kurudo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, hiệu quả rất tốt. Sau khi luyện tập một lần, Khải Thần âm thầm gật đầu. Cảm nhận được sự tiến bộ của mình. Đúng như anh nghĩ trước đây. Hiệu quả đốt cháy sinh mệnh và vận chuyển khí huyết rất tốt. Khiến cậu luyện tập phương pháp rèn luyện thể chất nhanh hơn rất nhiều. Tất nhiên, cũng có những vấn đề lớn. Ít nhất cảm giác kiệt sức đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi tin nếu kéo dài sẽ có ảnh hưởng lớn đến cơ thể Khải Thần. Nhưng tạm thời, đây không phải là vấn đề lớn. Dù sao thân thể hiện tại của cậu vẫn còn trẻ. Chỉ mới ngoài 20. Mức độ hao mòn này căn bản không là gì cả. Nhưng sau đó, hãy cẩn thận nhất có thể. Vẫn còn nhiều thứ cần bổ sung. Cảm nhận được trong cơ thể mãnh liệt mệt mỏi. Khải Thần xoa xoa trán. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu cậu. Từ khi bước vào thế giới này, anh luôn rất chú trọng đến cơ thể của mình. Anh ấy rất coi trọng việc cân bằng dinh dưỡng trong cơ thể. Mặc dù trong mắt người ngoài, mỗi bữa anh ăn đều rất đơn giản, thậm chí cực kỳ khó chịu. Nhưng trên thực tế, nhiều món trong số đó là những bữa ăn giàu chất dinh dưỡng. Tuy có thể không ngon nhưng lại chứa đầy chất dinh dưỡng. Mà trong bí mật, Khải Thần cũng sẽ bổ sung một ít đồ vật, coi như là bổ sung dinh dưỡng cho chính mình. Nếu không, với phương pháp huấn luyện của mình, anh ta có thể phải rèn luyện bản thân đến chết mới có thể đạt được bất cứ điều gì. Diễn thì diễn, nhưng nếu cứ như diễn thì sẽ có vấn đề. Nghĩ tới đây, Khải Thần thần sắc bình tĩnh, yên lặng buông kiếm trong tay xuống, chuẩn bị đi sang một bên. Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân vội vã. Tựa hồ có người từ thế giới bên ngoài đi tới. Đang đi về phía Khải Thần. Khải Thần quay người nhìn chung quanh. Tình cờ nhìn thấy Kurudo đang sải bước về phía mình cách đó không xa. Nhìn qua có vẻ như đang rất vội. Khi anh ta đi tới trước mặt Khải Thần. Nhìn cậu trước mặt, Kurudo sắc mặt ngưng trọng. Câu đầu tiên chính là hỏi. Anh đấu võ với hiệp sĩ Madel à? Chấm, tốt. Nghe Kurudo lời nói, Trần Hằng có chút kinh ngạc. Làm sao anh biết, bây giờ tin đồn đó lan rộng khắp nơi. Kurudo lắc đầu nói, sáng nay ta đang huấn luyện ở học viện. Nghe thấy ở đó có người bàn luận chuyện của anh. Liền vội vàng tới thăm. May mắn nhìn thấy cậu như vậy. May mà không có chuyện gì xảy ra. Tin tức đó nó đã lan truyền rộng rãi như vậy à? Khải Thần có chút kinh ngạc. Sau trận chiến đêm qua, anh vẫn đang suy nghĩ có nên cử người đi làm gì đó để chủ động truyền bá nội dung trận chiến đêm qua hay không? Suy cho cùng, đây cũng là một cách để đạt được danh tiếng nên bạn không thể bỏ lỡ. Nhưng hiện tại xem ra, chuyện tối qua đã lan truyền nhanh hơn anh tưởng tượng rất nhiều. Trước khi anh ấy hành động ở đây, vấn đề này đã đến tai Kurudo. Và khi một mẩu tin tức có thể được biết đến ngay cả với những người được che chắn thông tin, ít kết giao với mọi người như Kurudo, thì những người khác cũng phải biết nó. Những người biết những gì nên biết thì bây giờ nên biết rồi. Nghĩ tới đây, Khải Thần không khỏi mỉm cười. Khác với những trận chiến nhỏ nhặt trước đây, lần này anh đối đầu với một hiệp sĩ lâu đời và anh không hề tỏ ra có bất kỳ dấu hiệu thất bại nào trong suốt quá trình. Kiểu biểu diễn này ấn tượng hơn nhiều so với những dịp trước đây. Tôi tin rằng những người hiểu biết nên biết điều này có nghĩa là gì. Nói trắng ra, sau trận chiến này, danh tiếng của Khải Thần ở Kutu sẽ càng cao hơn. Ngay cả những nhân vật lớn cũng có thể đã nghe nói đến anh ta và biết tên anh ta. Và đây chính xác là điều mà Khải Thần mong muốn. Nghĩ tới đây, anh ta không khỏi cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Các anh đã làm chuyện lớn như vậy mà không gây ra tiếng động gì. Nhìn trước mắt Khải Thần, Kurudo không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Sau đó nói, cùng hiệp sĩ Madel đánh nhau một trận. Anh cảm thấy không sao chứ? Yên tâm đi. Trên mặt mang theo nụ cười. Khải Thần theo bản năng nói, hiệp sĩ Madel dù sao cũng là tiền bối. Ông ta sẽ không quá nghiêm khắc với tôi. Tôi không bị thương. Tiền bối, chỉ có ông ấy à? Sau khi nghe Trần Hằng nói, Kurudo sắc mặt thay đổi. Lúc này anh ta tựa hồ có chút khinh thường. Theo ông nội ta nói, đây là một con chó điên. Một khi nó sủa thì sẽ không cắn chết người. Nó sẽ bỏ cuộc. Chấm, ông Sly nói vậy à? Nghe Kurudo nói như vậy, Khải Thần không khỏi có chút kinh ngạc. Ông nội của Kurudo, tên là Sly, là một hiệp sĩ già và một ông ấy rất tốt bụng. Trong nửa năm qua, Khải Thần đã đặc biệt đến thăm anh một lần vì mục đích nào đó và để thu phục Kurudo. Có lẽ bởi vì xuất thân là thường dân nên vị hiệp sĩ quỷ quyệt này không có nhiều khí chất. Anh ấy và Khải Thần rất hòa thuận, đối với nhau có ấn tượng tốt. Khải Thần không ngờ rằng vị hiệp sĩ già có vẻ tốt bụng này lại có những nhận xét như vậy về Madel. Nhưng rất nhanh, anh liền nghĩ tới cái gì đó. Lãnh thổ của công chúa Orimond không ai khác chính là ở phía Bắc, chiếm giữ vùng đất màu mỡ nhất phía Bắc. Về phần đại công chúa, Kurudo và gia đình phía sau dường như chưa bao giờ tỏ ra lạnh lùng cho lắm. Lúc đó dường như giữa hai người đã có mâu thuẫn gì đó. Là một trong ba hiệp sĩ dưới quyền công chúa Orimond, Madel có thể đã có một số mâu thuẫn với gia đình của Kurudo. Vì lý do này nên thậm chí còn chiến đấu chống lại họ. Nếu đúng như vậy, hiệp sĩ Sly lại nói như vậy cũng không phải là khó hiểu. Khải Thần đang trầm ngâm. Trong đầu cậu hiện lên ý nghĩ này. Anh chợt nhận ra điều gì đó. So với những người khác, anh ta kỳ thực có chút lợi thế. Giới quý tộc trên thế giới này sẽ bị chia thành vòng tròn này đến vòng tròn khác. Những vòng kết nối này có xu hướng khép kín và độc quyền. Trong số đó, là nơi nghèo nhất ở Kutu. Các lãnh chúa phương Bắc cực kỳ nổi tiếng vì sự cô lập và bài ngoại. Nếu không, với bản chất khép kín của những quý tộc này, họ sẽ không bị quý tộc ở những nơi khác gọi là man dợ. Nhưng dù thế nào đi nữa, không thể phủ nhận thực lực của những vị lãnh chúa phương Bắc này không hề yếu. Mặc dù miền Bắc nghèo nhưng vì điều này mà binh lính được đào tạo ở đó rất giỏi. Thậm chí trong số các lãnh chúa cũng có rất nhiều gia đình hiệp sĩ như Kurudo. Có thể nói nó sở hữu sức mạnh vô cùng bá đạo. Không thể nghi ngờ, đây là một thế lực rất mạnh. Chỉ là vì bản chất bài ngoại của các lãnh chúa phương Bắc nên cho dù công chúa Orimond và hoàng gia có muốn thu phục thế lực này thì chắc chắn họ cũng không thể làm ngay được. Đặc biệt, công chúa Orimond đã gây ra sự phẫn nộ và cự tuyệt lớn từ các lãnh chúa phương Bắc vì một số yếu tố còn sót lại từ quá khứ. Trong trường hợp này, với tư cách là một người thân thiện và có mối quan hệ tốt với các lãnh chúa phương Bắc, giá trị của Khải Thần đột nhiên lộ ra. Cách chương.